có khi còn báo lại chuyện xấu của tôi cho tổ chức. Vậy thì người bị lỗ chẳng phải là tôi sao? Thế cô nghĩ một danh dự nhỏ bé của cô và thị trường bạch đạo ở Trung Quốc thì cái nào hơn cái nào? Đương nhiên là danh dự nhỏ bé của tôi rồi. Hứ, chấm, Dương Dương phớt lờ hắn. Cầm điện thoại, cư nhiên gọi cho Lâm. Hàn Tư Lâm cầm điện thoại nhìn lên màn hình. Một chữ đầu ngốc hiện rõ to trên màn hình. Hắn ngập ngừng không biết nên bắt điện thoại hay không thì màn hình điện thoại đột ngột hết rung. Màn hình hiện ra có một cuộc gọi nhỡ từ đầu ngốc. Một, anh làm cái gì vậy? Dương Dương ngước đầu nhìn Tam gia. Cô ở đây chịu đựng bọn họ quá đủ rồi. Nào là bẻ chân của cô rồi tự dưng lại được băng bó. Cãi nhau đến khàn giọng, rồi lại bị bọn này chọc đến điên lên. Tức chết cô rồi, nhưng mà bọn họ có súng. Còn mạnh hơn cô, lão đại, Tam gia khom người đưa cho hắn điện thoại của Dương Dương. Hắn đưa tay đón lấy chiếc điện thoại nhỏ của Dương Dương. Hắn mò hết chỗ này đến chỗ khác nhưng vẫn không bật nguồn điện thoại lên được. Sau đó lại nhìn cái điện thoại như một sinh vật lạ. Tiếp tục ngồi mò một chốc nữa lại cầm hai đầu của điện thoại. Bẻ một cái, rác, chiếc điện thoại gảy làm hai. Còn rơi ra một số phụ kiện nhỏ ở trong. Anh làm cái gì thế? Dương Dương như bị sốc. Trừng mắt nhìn hắn, cái này, dùng thế nào? Hắn mở to mắt nhìn cô nhíu mày. Thứ đồ lạ này, vừa cứng vừa thô, hình như không phải bom. Hắn cũng không có thuốc nổ ở trong. Hình như là không gây hại lắm. Hắn suy nghĩ, cả đời hắn loại vũ khí gì cũng đã gặp. Chỉ là hình như chưa thấy vật này bao giờ. Cách chương.